Vợ yêu ngọt ngào tổng giám đốc sùng hôn. Chương 77, góc truyện audio.com. Cô ta lại quấn lên Lộ Nam, lần này Lộ Nam không có né tránh cũng không có đẩy cô ta ra. Anh mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó, tùy ý Tô Noãn mặc lụa mỏng gợi cảm ôm chặt chính mình. Hình ảnh khiến người huyết mạch phun trào kia, đàn ông bình thường đều không kiên trì được. Tô Noãn ở trong lòng thầm nghĩ, cô đã dùng ra thủ đoạn cả người, cô cũng không tin, Lộ Nam này là một đầu gỗ. Tô Noãn dán mặt mình mặt ở trên ngực Lộ Nam, duỗi tay liền muốn đi cởi nút áo sơ mi của anh, nhưng tay lại bị Lộ Nam bắt lấy. Lộ Nam cao thâm khó đoán nhìn cô ta, cô còn chưa có trả lời vấn đề vừa rồi của tôi. Tô Noãn thẹn thùng dùng đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng đánh ngực Lộ Nam một cái, hờn dỗi nói. Chán ghét, đến bây giờ rồi mà anh còn không biết người ta là nghĩ như thế nào sao? Lộ Nam đột nhiên hài hước mở miệng, cô mặc bại lộ như vậy, cô sẽ không sợ Tô Bắc đột nhiên đi lên, thấy một màn như vậy sao? Tô Noãn cho rằng Lộ Nam là sợ Tô Bắc thấy, cô ta cười khẽ nói, Lộ Nam, anh sợ cái gì? Anh cứ yên tâm đi, ba em sẽ không để Tô Bắc lên lầu. Lộ Nam nhịn không được cười nhạo một tiếng, hóa ra là hai cha con đã thiết kế tốt. Trách không được Tô Bắc không muốn trở về, hóa ra người một nhà đều là đồ vô sỉ không biết xấu hổ. Da mặt này có thể so với tường thành rồi. Anh không âm không dương mở miệng. Tô Noãn, cô biết tôi là ai không? Tô Noãn duỗi tay ôm Lộ Nam, cọ tới cọ lui trên người anh, không an phận lộn xộn. Nghe được lời Lộ Nam, cô ta kinh ngạc một chút. Đương nhiên biết, cô ta đương nhiên nói. Anh là Lộ Nam, tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế. Lộ Nam cười, anh cười thực châm chọc. Vậy cô phải gọi tôi là gì? Tôi còn có thân phận gì? Trên mặt Tô Noãn hiện lên biểu tình hối hận, nếu không phải cô thiết kế Tô Bắc giờ phút này đứng ở bên người Lộ Nam, nên là chính mình mới đúng. Cô mới là vợ chính thức của Lộ Nam, nhưng Lộ Nam hỏi như vậy cô luôn không thể khai ra toàn bộ chuyện cô thiết kế Tô Bắc đi. Cô ta trong bất đắc dĩ mang theo đau thương, tuy rằng anh là anh rể của em, nhưng em yêu anh. Lộ Nam hít sâu một hơi, anh vạn lần không ngờ trên đời này có người muốn làm tiểu tam còn có thể nói đến đúng lý hợp tình như vậy. Anh dùng một tay đẩy Tô Noãn ra, ở trong thần sắc vô cùng hoảng hốt của Tô Noãn, chậm rãi mở miệng. Tô Noãn, cô muốn làm tiểu tam cứ việc nói thẳng, không cần tìm cái cớ mì nước đường hoàng như vậy, chẳng lẽ cô không biết phát sinh quan hệ với tôi, đó chính là loạn luân. Tô Noãn ngây ra như phỗng, cô ta trăm triệu không nghĩ tới, Lộ Nam sẽ lời lẽ chính đáng, nghiêm trang châm chọc cô ta như vậy. Nhưng khiến cô ta càng không tiếp thu được là câu nói kế tiếp của Lộ Nam. Anh nói, Tô Noãn, giá họa hết thảy hành vi vô sỉ, mộng tưởng muốn làm tiểu tam của cô cho tình yêu thực vô tội, được không? Nghe được Lộ Nam nói cô ta như vậy, Tô Noãn ủy khuất đi lên trước muốn ôm lấy Lộ Nam. Lộ Nam đột nhiên né tránh về phía sau, Tô Noãn nhào không? Lúc này, cửa phòng, cạch, một tiếng mở ra, Lộ Nam không biết chính là tình tiết Tô Vân Thiên và Tô Noãn thiết kế tốt là như vậy, cách chương.